Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Tư Dương dưỡng cái rất lợi hại tiểu cương thi đương sủng vật sự tình. Liền một ngày thời gian cũng chưa đến, liền trực tiếp truyền khắp toàn bộ huyền môn. Nghe nói cái này tiểu cương thi cực kỳ lợi hại. Vì thế sôi nổi hướng những cái đó có thể đi Phổ Điền Sơn làm việc quen biết bằng hữu hỏi thăm. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì tiểu cương thi? Có thể lợi hại tới trình độ nào? Đáng tiếc từ đem tiểu cương thi mang về lúc sau, kia tiểu cương thi liền vẫn luôn bị giam giữ, hoàn toàn không có lộ quá mặt. Nghe nói là này tiểu cương thi quá lợi hại, Tư chân nhân đang ở luyện chế khắc chế nó đồ vật mới có thể đem này thả ra. Những cái đó không có gặp qua Hoàng Sơn thôn Hồng Mao cương lợi hại trình độ người, thật sự là ruột gan cồn cào muốn biết, này tiểu cương thi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Liền Tư Dương đều không thể trực tiếp chấn áp, tò mò đồng thời tự nhiên còn có hâm mộ. Bọn họ liền quỷ phó cũng không dám tưởng người. Nhân gia đã chơi khởi đem cương thi đương sủng vật trò chơi. Cương thi à, không cái trăm ngàn cuối năm bổn vô pháp thành hình giống loài. Đây mới là bọn họ Hoa Hạ lão tổ tông của quý. Có chút người đương cả đời thiên sư cũng không tất gặp qua cương thi. Nhân gia sủng vật lại là cái cương thi vương. Này quả thực vô pháp so. Mà Sa Đô thị sơ tán quần chúng sự tình cũng ở trên mạng bị đàn trào. Bởi vì tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Đầu voi đuôi chuột kết thúc, nơi này bị phong tỏa là bởi vì hư hư thực thực có sinh hóa bom chôn giấu. Chỉ là nghe nói chuyên gia đã xác định an toàn phạm vi. Phía trước những cái đó sơ tán quần chúng có thể về nhà. Nhưng là ở Hoàng Sơn thôn quanh thân chấn nhỏ lại còn ở bị phong tỏa chung. Phía trước sơ tán động tác nháo đến như vậy đại, giống như hơi chút chậm một chút liền sẽ mạng nhỏ chơi xong giống nhau. Kết quả hiện tại đâu? Mới một ngày thời gian liền giải trừ phong tỏa, làm cho toàn bộ thị hỏng bét. Toàn bộ thương gia ngừng kinh doanh một ngày không nói. Sợ thật xảy ra chuyện gì. Vì thế Hoa Đại lực khí đem hàng hóa rời đi. Có chút nhân gia càng là vội vàng chung gặt gấp trong nhà tài vụ trốn đi ra ngoài tị nạn. Kết quả chuyện gì đều không có bị thả trở về. Chuyện này muốn nếu không phải có mặt trên người bọc. Đừng nói thị trưởng, phỏng trưng tỉnh trưởng đều không hảo quá. Này sơ tán khiến cho cùng đùa giỡn dường như. Không có mặt trên đè nặng. Chỉ là dư luận đều có thể đem người áp chết. Bất quá tuy rằng đại dư luận phương hướng có người đè nặng, không có xuất hiện cái gì không tốt lắm đưa tin, nhưng là trên mạng một ít tiểu diễn đàn chung, lại là các loại cười nhạo, động tĩnh như vậy đại, còn tưởng rằng thật sự sẽ xuất hiện phóng xạ khu đâu. Kết quả đánh giấm không có, quả nhiên chuyên gia gạch ra, tin hắn nhóm mới là thật khờ, sơ tán khiến cho hấp tấp, kết quả đâu, tin tức còn một ngày không gián đoạn theo dõi đưa tin sơ tán tình huống. Lúc này mới một ngày mà thôi. Kết quả là có thể về nhà, có thể tưởng tượng những cái đó bị lăn lộn người như thế nào mộng bức. Ta cảm thấy rất có khả năng chuyên gia bối nồi, nhà ta có thân thích là bên kia trấn trên, nghe nói cái kia trong thôn có vấn đề, nháo quỷ, sự tình nháo đến còn không nhỏ. Kết quả này tin tức mới vừa truyền ra tới không mấy ngày, đã bị phong tỏa, còn phong tỏa cố tình chính là nghe đồn nháo quỷ địa phương. Ta cảm thấy có thể là đã xảy ra phong kiến mê tín sự tình. Xảo, ta đồng học cũng là trấn trên. Nghe nói là cái kia trong thôn người trong một đêm tất cả đều chết sạch. Kết quả ngày hôm sau những cái đó chết người lại giống người sống giống nhau sinh hoạt. Các ngươi muốn nhìn ảnh chụp sao? Ta đồng học không dám vào thôn. Liền ở nơi xa chụp cái ảnh chụp. Ngoạ tào, có hình có chân tướng a. Thượng đồ, vị kia có hình có chân tướng võng hữu một lát sau thật sự đem hình ảnh đã phát đi lên. Hình ảnh thượng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong thôn một ít nóc nhà. Đồ hình thực rõ ràng. Vẫn là cái đại bạch thiên. Chợt vừa thấy thật sự là không có gì đặc biệt, tựa như cái bình thường tiểu sơn thôn, nhưng là không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ. Nhìn chằm chằm hơi chút xem lâu rồi một chút, liền mặc danh sởn tóc gáy lông tơ dùng mình, chính là muốn cẩn thận nói. Lại thật sự là nói không nên lời này ảnh chụp nơi nào quỷ dị. Sau đó này bức ảnh đã bị mệnh danh là Hoàng Sơn thôn sự kiện. Bị truyền lưu ở các đại thần quái trang web chung, tiểu phúc tử thích nhất bát quái này đó diễn đàn. Đặc biệt là ở béo đầu bếp phát sóng trực tiếp nấu cơm nhất cử thành danh sau. Hắn đều vội không có thời gian bồi chính mình nói chuyện phiếm tán gẫu. Tiểu phúc tử càng thêm trầm mê internet. Đối với Hoàng Sơn thôn sự tình hắn biết đến không nhiều lắm. Nhưng đại khái cũng coi như là biết. Vì thế nhìn đến tiêu đề lúc sau điểm đi vào. Liền thấy được này bức ảnh. Cái mũi hơi hơi giật giật. Liền cầm di động chạy như bay qua đi tìm Tư Dương. Tư Dương tiếp nhận di động xem xét. Tiểu phúc tử nói. Này mặt trên thi khí hảo nùng liệt, những cái đó không sợ chết võng hữu thế nhưng còn dám truyền đọc. Nếu là cất chứa tới rồi di động, bị này thi khí ảnh hưởng, cũng không biết có thể hay không nháo ra mạng người tới. Chủ nhân, chuyện này muốn nói cho đặc cần bộ sao? Tư Dương đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Không cần, tuy rằng có thi khí, nhưng sát khí không nặng, nháo không ra mạng người. Trừ phi người nọ bát tự thấp, tam hỏa thiếu hụt, tiểu phúc tử bĩu môi. Diễn đàn thật nhiều người đều ở thảo luận này bức ảnh. Ta xem bọn họ thật là không biết không sợ. Phải biết rằng, loại này âm khí trong ảnh chụp cũng là có thể giết người, Tư Dương cười cười. Vậy ngươi đi lên nhắc nhở bọn họ a, tiểu phúc tử nghiêm túc gật đầu. Tốt chủ nhân, ta đây liền phát cái tin tức nhắc nhở bọn họ. Tư Dương nguyên bản bất quá là nói giỡn. Thấy tiểu phúc tử thế nhưng nghiêm túc, cười lắc lắc đầu, liền tùy hắn đi. Mặt khác một bên, đặc cần bộ tuy rằng không có thể mang đi bọn họ muốn cương thi vương, nhưng cũng mang đi không ít sống cương, cùng với bẹp khí hồng mao. Bất quá trải qua xét nghiệm, hồng mao đại khái chết vào 500 nhiều năm trước, trong cơ thể còn có một chút còn sót lại lực lượng. Bất quá kia cổ lực lượng đang ở dần dần xói mòn. Ăn mặc phòng thân hộ cụ nhân viên công tác đem ký lục xuống dưới các loại số liệu đưa cho Sa Quốc. Nguyên, đã có thể xác định, vô luận là sống cương, vẫn là cái này hồng mao, đều chỉ là bình thường thi thể. Chẳng qua này hồng mao đã chết gần 500 nhiều năm. Phía trước hạ táng thời điểm hẳn là trải qua đặc thù xử lý. Bởi vậy cũng không có hủ hóa, còn hình thành thây khô, cho nên mới có thể thừa nhận trụ cương vương Hồng Châu. Thành nó lôi kiếp thay thế phẩm, hơn nữa ở trình độ nhất định thượng, phân tán cương vương khai quật khi động tĩnh, làm rơi xuống lôi kiếp uy lực cũng tùy theo giảm phân nửa, nhân viên công tác nói xong hơi hơi một. Đốn sau, lại nói, căn cứ chúng ta đối lực lượng kiểm tra đo lường, cùng với ở Hoàng Sơn thôn thâm nhập điều tra chung phát hiện, cương vương lực lượng thập phần ổn định, nói cách khác, Lý Nên sẽ không ở ngay lúc này tỉnh lại, Sa Quốc Nguyên nói. Phía trước Tư Chân Nhân hai cái đồ đệ nói ở truy tung thiên cơ môn người. Truy tung tới rồi sao? Người nọ gật gật đầu. Truy tung tới rồi, liền ở cương vương cổ mộ. Chẳng qua không biết có phải hay không bị cương vương giết chết. Người nọ chết ở cương vương quan tài bên cạnh. Toàn thân lực lượng bị rút cạn. Chết so cái này hồng mao còn muốn là mần y, Sa Quốc Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn còn không có tới kịp cẩn thận sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Người nọ đi tiếp cái điện thoại sau trở về chiều hắn nói. Bộ trưởng Sa, cương vương quan tài hạ. Đào ra cốt đinh, Sa Quốc Nguyên cắn răng. Hắn liền biết, này thiên cơ môn khẳng định cùng hạ bác dịch có phi thường chặt chẽ liên hệ. Nói không chừng cái này hạ bác dịch chính là thiên cơ môn môn chủ. Hiện tại lại xuất hiện một quả cốt đinh. Nếu là rút, chẳng khác nào giúp hạ bác dịch giải trừ một đạo phong ấn. Nếu không rút, vậy tương đương là ở giúp hắn tích tụ lực lượng. Cái này hạ bác dịch, thật là giống như giòi trong xương. Tư Dương đem dùng đặc thù tài liệu dung hợp bạc vòng mang ở tiểu cương thi hai cái trên cổ tay. Tức khắc tiểu cương thi trên người tùy thời đều có khả năng bùng nổ lực lượng lập tức bằng phẳng. Xuống dưới, tiểu cương thi táo bạo cảm xúc tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Cặp kia huyết hồng con ngươi cứ việc vẫn là bất mãn chừng mắt Tư Dương. Nhưng nhìn qua không có phía trước dữ tợn, mặc danh còn có vẻ có vài phần đáng yêu. Tư Dương nhìn nó nói, ngươi nghe lời liền thả ngươi ra tới, không nghe lời liền tiếp tục đóng lại, hắn giam giữ tiểu cương thi địa phương là chuyên môn thiết. Chí nhà tù, nói là nhà tù cũng không xem như, lộ thiên, hoàn cảnh thanh u, hoa cỏ lượn lờ, chẳng qua có đặc thù linh trận, có thể đem giam giữ tiến vào người sở hữu lực lượng khắc chế. Nếu còn không nghe lời, còn có thể không ngừng lấy lôi điện đập, cho nên mấy ngày này tiểu cương thi mỗi khi không nghe lời thời điểm, liền sẽ bị lôi điện hảo hảo hầu hạ một phen, nhưng thật ra đem một ít giã tính ma ma, lúc này nghe được Tư Dương nguyện ý phóng hắn đi ra ngoài. Tức khắc đáng thương vô cùng chiều hắn xem qua đi, trong cổ họng thấp ô một tiếng, người khác nghe không hiểu, Tư Dương nhưng thật ra nghe hiểu, tiểu cương thi đang nói nó sẽ nghe lời. Tư Dương vung tay lên, đem nhà tù mở ra, tiểu cương thi mấy ngày này có lẽ là bị đánh sợ. Nhà tù mở ra lúc sau cũng dám lập tức ra tới. Đại khái là không xác định Tư Dương là thật sự phóng nó ra tới vẫn là ở thử nó. Tư Dương chiều nó cười cười. Sau đó vươn tay, lại đây, còn chưa kịp Tư Dương đùi cao tiểu cương thi mở to tròn xoe mắt đỏ nhìn Tư Dương. Chậm rãi đem chính mình tái nhợt tay nhỏ đặt ở Tư Dương lòng bàn tay. Sau đó nhịn không được lại thấp ô hai tiếng. Tư Dương nghe vậy cười. Đã đói bụng, kia mang ngươi đi ăn cái gì? Ngươi nếu là nguyện ý ăn liền ăn. Không yêu ăn ta liền cho ngươi luyện đan ăn. Bất quá ngày đó linh khí ngươi là đừng nghĩ. Ngươi nếu là lại loạn gặm đồ vật, Tư Dương nói híp mắt nhìn về phía nó. Tiểu cương thi vội vàng thấp ô một tiếng lắc lắc đầu. Kia đáng thương tiểu bộ dáng lại đưa tới Tư Dương một trận cười khẽ. Này tiểu cương thi cũng không biết là như thế nào hình thành. Có lẽ là sinh thời ăn qua cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá nó chính mình nhưng thật ra đối nhau trước sự tình một chút đều không nhớ rõ. Tư Dương cũng không có dưỡng quá cương thi. Xem nó thích ăn linh khí liền cho rằng hẳn là sẽ ăn có chứa linh khí đồ ăn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng nửa điểm linh khí đều không vui chạm vào. Ngược lại là ngày đó bởi vì pha loãng quá nhiều sát khí mà ngưng kết ra tới ma châu càng hợp hắn ăn. Uống, bất quá này ma châu là sát khí chuyển biến mà đến. So với sát khí càng thêm thuần túy nồng đậm, tiểu cương thi căn bản không có biện pháp một ngụm đem ma châu ăn xong đi. Chỉ có thể chậm rãi liếm láp mặt trên hơi thở vì thực. Tư Dương dứt khoát đem ma châu làm thành kẹo que bộ dáng. Dùng căn dây xích cho nó treo ở trước ngực, cũng không có việc gì có thể cho nó chính mình cầm liếm hai khẩu. Được mỹ vị đồ ăn tiểu cương thi cuối cùng là bình phục táo bạo cảm xúc. Còn ngoài ý muốn cùng đại bạch xà thành bạn tốt, thường thường ghé vào đại bạch xà trên người đầy khắp núi đồi vui vẻ. Chờ tiểu phúc tử từ diễn đàn trung phục hồi tinh thần lại khi phát hiện chính mình hảo bằng hữu thế nhưng bị tiểu cương thi cấp đoạt đi rồi. Bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh lo này đó. Cầm di động vội vàng hướng Tư Dương cầu viện. Tư Dương đem tiểu phúc tử sửa sang lại ra tới tin tức thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Tiểu phúc tử ở một bên nói, ta đều nhắc nhở bọn họ, không cần truyền đọc loại này ảnh chụp, chính là bọn họ chính là không nghe, còn truyền càng hăng say, có cái kêu mây mù dày đặc cỏ dại cùng ta cầu cứu. Chính là chờ ta theo hắn hơi thở đi tìm đi thời điểm. Người nọ mất tích, hết chương.